Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 6 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 6, bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Vị khách mặc áo polo trắng, nhìn cánh tay nhanh thoăn thoắt của Hằng đang pha chế thì tò mò hỏi. Hằng cũng thật thà đáp. Vâng. Anh cũng biết chị ấy à? Em quen thế nào vậy? Là quen biết xã giao ở trong này hay là người quen ở bên ngoài? À, chị ấy ở gần khu trọ của em. Mà anh hỏi có việc gì không? Thỉnh thoảng thì anh đến và có gặp bạn này. Nhìn xinh quá, trông cũng khá cuốn hút. Không biết là có người yêu chưa? Chị ấy xinh như vậy em nghĩ chắc là sẽ có nhiều người theo đuổi. Còn chuyện yêu đương thế nào thì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Em không biết và cũng không quan tâm cho lắm. Anh có ý này, em nghe xem có được không nhé? Vâng, có gì anh cứ nói đi ạ. Em ở gần nhà lại là chỗ quen biết. Em có số điện thoại của bạn ấy không? Anh hỏi số điện thoại của chị ấy để làm gì? Nếu như anh muốn biết thì cứ gặp trực tiếp chị ấy rồi xin số là xong thôi. Đâu có phải lúc nào cũng xin số là được à em? Nhớ đâu người ta không thích mình, há chẳng phải mất điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Mà em có biết bạn ấy tên gì không? Số điện thoại thì em không, nhưng mà tên chị ấy thì em biết. Chị ấy tên là Băng Tâm. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Băng Tâm à? Tên đẹp thật đấy. Nói đoạn thì vị khách mặc áo bộ đồ trắng quay người hướng về phía Băng Tâm cùng với mấy cô gái đang cười đùa ở góc cuối phòng ba. Từ sâu trong ánh mắt của anh ta thoáng hiện những điều suy tính không ai đoán được. Một lát sau đó, vị khách xoay người lại nói với Hằng. Anh có ý này. Nếu như em xin được số điện thoại của Băng Tâm, dù là bằng cách gì đi chăng nữa, anh sẽ trả công cho em 5 triệu nhé. Hằng nghe xong thì ngạc nhiên. Cô thực sự không nghĩ anh ta lại mạnh tay đến như vậy. Có thể dễ dàng bỏ ra 5 triệu đồng chỉ vì muốn lấy được số điện thoại của Băng Tâm. Suy nghĩ một lát, Hằng đáp. Em lấy gì để tin anh chứ? Đây là danh thiếp của anh. Em cứ giữ lấy. Khi nào xin được số của Băng Tâm thì cứ gọi cho anh, gửi kèm với số tài khoản. Chỉ cần có số điện thoại, tiền sẽ tin về tài khoản ngay. Nhận lấy tấm càng trong tay, Hằng khẽ đọc lướt nhanh. Cầm đồ Duy Khang, rồi cất vào túi áo, cô cúi đầu lễ phép. Vâng, nếu như xin được em sẽ liên hệ cho anh. Tốt lắm, đừng để anh thất vọng đấy. Buổi sáng, ngõ nghiêng thê Thiền mới đi chợ chưa về. Hoàng cũng có thể bảy không đi chợ, mà la cà đâu đó. Hằng không rõ và cũng không quan tâm. Chỉ biết lúc này nhân cơ hội Thiền Mỹ không có ở nhà. Hằng mang theo một hộp bánh đi vào nhà rồi ồn ào nói. Chị Băng Tâm, chị ngủ say chưa vậy? Hằng gọi đến 3 lần mới nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống. Kèm theo đó là giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Nghe cái giọng như cái Hằng ấy nhỉ? Là Hằng có phải không? Gọi chị có việc gì vậy? Chị đang ngủ sao? Em nhờ chị chút việc được không? Sao vậy em? Có việc gì vậy? Khu trọ nhà mình mọi người đâu hết cả rồi chị à? Khi nãy em đánh rơi điện thoại, tìm khắp phòng mà không biết nó có mất ở đâu không ấy. Em mượn điện thoại của chị một lát, em gọi thử xem nó ở đâu tìm cho dễ. Ôi Hằng ơi, mày phiền phức quá đi Hằng à. Chị cho em mượn điện thoại một lát nhé. À, Em có hộp bánh đậu xanh, đặc sản quê em đấy, chị ăn thử đi. Quê Hải Dương à? Vâng. Nhìn ngon đấy, chị xin nhé. Đây này, điện thoại đây. Mật khẩu là bé heo xinh đẹp. Gọi thử đi rồi mang điện thoại lên cho chị nhé. Em cảm ơn. Em tìm một lát rồi mang lên cho chị sau nhé. Lúc này thì Hằng như mở cờ trong bụng. Cô chạy một mạch về phòng, mở điện thoại của Băng Tâm bấm số gọi sang cho mình. Không những vậy, Hằng nhanh trí truy cập mạng xã hội của Băng Tâm để gửi link Facebook, Zalo sang máy của mình. Một lát sau đó, Hằng chạy lên nhà và trả điện thoại cho Băng Tâm. Cô ồn ào nói: "Chị Băng Tâm, cái hình nền điện thoại đẹp thế, nhìn cứ như công chúa chị à." Được khen, Băng Tâm phồng mũi rồi đáp: "Mày lại nói xào rồi. Nhìn chị mày xấu như gì, công chúa ở đâu ra. Nhưng mà hình nền đẹp thật đấy em nhỉ?" "Đẹp thật mà chị. Mà chị chụp hình này ở đâu vậy ạ?" "Lần trước nhóm bạn chị tổ chức đi Đà Nẵng, ra mấy chiếc váy công chúa mặc sống hảo ấy mà." "Vâng ạ, em gửi điện thoại chị nhé, em cảm ơn. Điện thoại bị rơi xuống gầm giường, thế nên tìm mãi không thấy chị ạ. Phải gọi lên, nghe tiếng chuông thì mới biết." "Mà em đi làm đêm như vậy, ban ngày không ngủ đi thì học sao được." "Bây giờ em về ngủ một lát đi, chiều nay 3 giờ em có tiết. Thế chị ngủ tiếp đi nhé." "Đi về đi." Trở về phòng trọ, Hằng lấy danh thiếp của anh chàng ở quán ba đêm trước ra, bấm số và gửi tin nhắn đi. Chưa đầy một phút sau đó, điện thoại đổ chuông, là số máy đó gọi lại. Hằng đắn đo một chút, nhưng mà rồi cô mẫn nghe máy. "Em nghe đấy." "Không ngờ cô em được việc hơn anh nghĩ đấy." "Em làm như vậy cũng là vì tiền thôi. Nếu như anh không giữ lời hứa thì lời khen kia coi như không có nghĩa lý gì cả." "Chưa gì đã mặc cả rồi. Anh không bao giờ nói hai lời. Cảm ơn em. Gửi anh thông tin số tài khoản đi." "Em còn xin được cả thông tin Facebook và Zalo của chị ấy đấy. Anh có muốn lấy luôn không?" "Giá cả thế nào?" "Tùy anh." "Được rồi. Anh tắt máy gửi số tài khoản cho anh nhé." "Vâng." Hằng tắt điện thoại và hồi hộp gửi thông tin tài khoản ngân hàng của mình cho Khang. Trong lúc chờ đợi số dư tài khoản biến động, đầu óc của cô không ngừng suy đoán xem anh ta sẽ trả thêm cho cô bao nhiêu tiền với Facebook và Zalo của Băng Tâm. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại kêu tin tin. Hằng giật mình mở điện thoại ra xem. Là 8 triệu đồng. Hằng khá bất ngờ, không nghĩ rằng anh ta lại hào phóng đến mức này. Xin số điện thoại trả công 5 triệu, rồi cho tài khoản mạng xã hội trả công 3 triệu. Hằng nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi cho Khang. "Anh Khang, em nhận được tiền rồi, cảm ơn anh nhé." "Không có gì đâu, anh chỉ làm giữ đúng lời hứa của mình thôi." Buổi sáng, anh Trúc đi làm sớm để tránh tình trạng tranh nhau đi thang máy. Vừa bước vào chưa kịp bấm số thì từ bên ngoài có dáng hình cao lớn bước vào đứng bên cạnh. Anh Trúc cứ mà nhìn số nên không để ý. Cô lịch sự hỏi: "Anh lên tầng bao nhiêu ạ?" "15 Anh Trúc nghe xong thì ngỡ ngàng quay người lại nhìn. Xong nói đó sao nghe quen quá. Khi ánh mắt của cô xa xót một lượt từ đôi giày tây bóng loáng di chuyển lên đôi chân dài, đến thềm ngực và dừng lại trước gương mặt điển trai, cô ngượng ngùng rồi nói: "Chủ tịch." "Sao thế? Có bấm được số không? Mất 3 phút của tôi rồi đấy." Mạnh bình thản đáp lời: Tôi bấm. Anh trông thấy chống ngực của mình đập loạn nhịp, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh và đứng cách xa chủ tịch một khoảng rộng. Chưa có khi nào anh Trúc cảm thấy áp lực khi đi thang máy như hôm nay. Không gian đang yên lặng, bỗng nhiên Mạnh cất lời: "Thức đêm làm việc nhiều quá hay sao vậy? Mắt cô thâm hết rồi kìa." "Sao à?" Anh Trúc chột dạ, không hiểu chủ tịch hỏi câu đó là có ý gì. Nhưng mà nghe nói đến mắt thâm, ngay lập tức cô mở camera điện thoại, nhìn ngắm xem mắt của mình có thâm thật không. và khoảnh khắc nhìn vào camera, An Trúc phát hiện ánh mắt của chủ tịch đang chăm chú nhìn cô không chớp. Ôi trời ơi, biểu hiện này thực sự khiến người ta muốn vỡ tim. An Trúc không xem camera điện thoại nữa. Cô bối rối bỏ điện thoại vào túi xách, cố gắng bày ra gương mặt bình thản. Mạnh lại nói thêm. Tăng ca đã mệt rồi. Đi làm về lại còn hẹn hò cà phê với bạn trai thì mắt lại chả thâm á. Ủa? Chủ tịch đang nói gì vậy nhỉ? Anh ấy nói giống như kiểu bản thân hiểu rất rõ về cô vậy. Thế không lẽ chủ tịch theo dõi cô sao? An Trúc cảm thấy hoang mang thật sự. Suy nghĩ một lát cô thận trọng đáp. Tôi không hiểu là ngài đang nói gì, thưa chủ tịch. Không có gì, đi làm việc đi. Mạnh lạnh lùng nói. Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng 10, An Trúc cúi đầu lễ phép thay cho lời chào rồi vội vàng bước ra ngoài. Thực lòng mà nói, khi bước ra khỏi thang máy, cô mới dám thở phào một cách tự nhiên. Đứng ở trong đó có mấy phút mà cảm giác bí bách đến nghẹt thở. Mùi nước hoa của chủ tịch vẫn còn vương vấn đâu đây. An Trúc lờ đánh đi thẳng vào căng tin và pha cà phê buổi sớm trước khi vào làm việc. Ngồi trong phòng riêng, thỉnh thoảng thì Mạnh lại kiểm tra camera và quan sát xem An Trúc đang làm gì. Anh thực sự cảm thấy tò mò về cô gái này. Tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ, nhưng mà không phủ nhận năng lực làm việc của An Trúc rất tốt. Anh đã xem tất cả những bảng chi phí, những hồ sơ đấu thầu của các công trình tầm cỡ, những phần tính đánh giá đưa ra mục tiêu chiến lược phát triển cho công ty của An Trúc trong thời gian cô làm việc tại đây. Không có kẽ hở và cũng không có nhược điểm nào. Cô gái này là một nhân tài à? Qua camera, Mạnh thấy An Trúc loay hoay với công việc không ngừng nghỉ, dường như cô nàng lao động không biết mệt mỏi. Qua thái độ làm việc, anh cảm thấy ở cô gái này luôn ngập tràn năng lượng và tinh thần làm việc vô cùng tích cực. Nếu như hết thảy mọi người trong công ty đều có thể nỗ lực phát huy được như An Trúc, thì trong tương lai, Felix sẽ trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất khu vực miền Bắc. Giờ ăn trưa, khi mọi người đã đi ăn về gần hết, An Trúc mới uể oải rời khỏi bàn làm việc đi xuống căng tin. Nhìn thực đơn thê căng tin hôm nay có món bò sốt vàng, An Trúc bỗng nhiên lặng người. Đó là món ăn ngày bé cô vẫn thích ăn nhất. Mẹ Tuệ Lâm nấu rất ngon. An Trúc thấy mắt của mình cay xè, một cảm giác tuổi thân bất chợt ùa về. Cô lau nước mắt và chọn món bò sốt vàng, cánh gà và salad rau củ, rồi lặng lẽ ra góc vắng nhất để ngồi. Với bộ dạng hiện tại, cô không muốn mọi người nhìn thấy mình đang khóc. Dùng muỗng đưa những miếng khoai tây thơm xẻo vào miệng, nước mắt của An Trúc cứ như thế trực trào nơi khóe mi. Mẹ đã mất bao nhiêu năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến mẹ, cô không có cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhìn thấy xung quanh không có người, An Trúc cứ như thế khóc ngon lành, để mặc cho những giọt nước mắt thả trôi theo dòng cảm xúc. Bỗng nhiên ai đó đặt đĩa cơm lên trước màn phía đối diện cô. Liền sau đó là dáng hình cao lớn, mùi nước hoa quen thuộc đưa lên mũi. An Trúc giật mình, cô vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt. Vậy nhưng không kịp, Mạnh đã quan sát và nhìn thấy tất cả. Cô bối rối đứng dậy ngập ngừng cất lời. Chủ tịch, ngài đi ăn muộn như vậy sao? Tôi xin phép đi trước. Mạnh nhìn thấy An Trúc hốt hoảng như vậy thì cũng nói. Đã ăn được gì đâu mà vội đi như vậy. Ngồi xuống cùng ăn đi. Mạnh nhẹ nhàng nói, nhưng mà không hiểu sao An Trúc liền cảm thấy lời nói đó giống như ra lệnh. Đối với cấp trên, cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Có chuyện gì sao? Mạnh thản nhiên ăn cơm và đặt câu hỏi, bởi vì nhìn thấy đôi mắt của An Trúc đỏ hoe. Dạ không à. Tôi buồn ngủ thế nên chảy nước mắt thôi. Cũng không có gì đâu thưa chủ tịch. Làm việc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe. Sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Vâng ạ. Nhưng mà tôi chưa thấy ai buồn ngủ mà chảy nước mắt nhiều như vậy cả. Cô có chuyện gì có phải không? Dạ không có thưa chủ tịch. Vậy thì tại sao cô lại khóc? Nhìn vào ánh mắt trong như mặt hồ tĩnh lặng của chủ tịch, An Trúc chậm rãi đáp. Tự nhiên tôi nhớ đến người mẹ đã mất của mình nên khóc thôi ạ. Mạnh thoáng có một chút ngạc nhiên, nhưng mà rồi anh lại bình thản nói: cô là một người con hiếu thảo. Dạ. Ăn nhiều một chút thì mới có sức để làm việc. Vâng ạ. Lúc này thì hết thảy mọi người trong căng tin đều cảm thấy tò mò. Họ không ngừng bàn tán xôn xao, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch tập đoàn đích thân xuống ăn trưa ở căng tin. Có rất nhiều người dù làm việc ở đây đã lâu, nhưng mà còn chưa được tận mắt chứng kiến dung mạo của chủ tịch. Ngày hôm nay được một sở thế thế này, ai nấy đều trầm trồ và ngưỡng mộ. Bởi vì chủ tịch không những tài giỏi mà lại còn rất đẹp trai, rất trẻ so với tưởng tượng của họ. Vậy nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là chủ tịch lại ngồi ăn cơm cùng với một nữ nhân viên trong công ty. Câu chuyện chủ tịch tập đoàn Felix lần đầu xuống căng tin ăn trưa nhanh chóng được lan truyền chóng mặt trong các nhóm chat của công ty. An Trúc không để tâm đến điều này. Từ trước đến nay, cô chỉ tập trung vào công việc. Những chuyện bên lề như bệnh phẩm, bàn tán sau lưng, hay là việc trêu gào trong các nhóm chat, An Trúc cũng không mấy hứng thú. Nói đúng hơn là toàn bộ thời gian cô dành cho công việc còn chưa đủ. So với việc tám chuyện tào lao nơi công sở, thứ mà An Trúc cần có lẽ là một giấc ngủ sâu. Thời gian này tăng cao quá nhiều, An Trúc cảm giác tấm lưng của mình đau như muốn gãy vụn ra vậy. Đầu giờ chiều, An Trúc ở ngoài đứng dậy đi pha cà phê. Gần đến căng tin thì bỗng cô nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ từ bên trong vọng ra. Này, chị có nghĩ là chủ tịch và An Trúc có gì với nhau không vậy? Hôm nay là lần đầu tiên đích thân chủ tịch xuống căng tin để ăn cơm. Không những vậy, còn ngồi ngay vị trí của An Trúc. Từ đầu đến cuối bữa ăn thì chủ tịch chỉ ăn qua loa, phần lớn thời gian đều dành để nhìn ngắm và trò chuyện với An Trúc đấy. Mà tin tức ở đâu vậy? Nói về ai cũng được, nhưng mà nói chuyện về các sếp lãnh đạo thì nhớ cẩn trọng cái mồm đấy, mất việc như chơi đi nhá. Ôi giời à, chị lạc hậu quá rồi đấy. Khắp các diễn đàn nội bộ trong công ty, mọi người đang chia sẻ hình ảnh cùng câu chuyện chủ tịch xuống căn tin ăn cơm cùng nữ nhân viên kia kìa. Ừ thì chỉ có chú ý mấy cái diễn đàn đó đâu mà biết. Mấy người ở phòng kỹ thuật còn trích xuất camera ở căng tin. Clip dài hơn 30 phút đấy. Chủ tịch say sưa ngồi ngắm An Trúc nhá. Ờ thế á? Thế là nữa em gửi cho chị xem với nhá. Làm việc ở đây đã lâu nhưng mà nói thật là chưa bao giờ được chạm mặt chủ tịch cả. Nhìn mặt thì nhận sang ngay bởi hình ảnh của chủ tịch tràn lan trên các mặt báo ấy. Mà không hiểu thế nào khi mà hai người họ tròn góc ngồi ăn cơm lại ngay sát camera. Nói chung là clip rất cận cảnh, chỉ có thể nhìn rõ từ sống mũi đến khóe mi của chủ tịch cơ đấy. Cực kỳ hoàn hảo nhé. Thế An Trúc là người thân của chủ tịch hay là gì nhỉ? Em không biết, nhưng mà chắc là không phải đâu. Nếu như người thân thì chủ tịch đã sắp xếp cho cô ấy vị trí cao hơn rồi, sao mà phải vất vả tăng ca ngày đêm như vậy? Cũng đúng, An Trúc cũng chăm chỉ. Nhưng mà nếu như nói hai người họ có gì thầm kín thì liệu rằng có khả năng không? Bởi vì chị thấy con bé ấy tối ngày tập trung vào công việc, không hề ăn diện phô trương, lúc nào cũng giản dị. Nhưng mà không phủ nhận là An Trúc khá xinh, nhìn kiểu dễ mến ấy. Mọi người đang suy luận về vấn đề này nhiều lắm đấy, nhưng mà vẫn chưa có lời giải. Bởi vì giàu có đẹp trai như chủ tịch, chăng gu phụ nữ phải là mấy cô chân dài như hoa hậu, ăn mặc sexy, vòng nào ra vòng đó. Thôi thôi đi về làm việc đi. Nói linh tinh nữa coi chừng mất việc đấy. Đi thôi. An Trúc nghe lén xong cuộc trò chuyện mà cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Những lời xem pha bệnh phẩm nơi công sở thật đáng sợ. Chỉ ngồi ăn cơm với chủ tịch một lát thôi mà cơ man những câu chuyện không đầu không cuối đường thêu dệt nên. An Trúc lặng lẽ bước vào căng tin. Đám người khi nãy vừa ồn ào bàn tán, bây giờ nhìn thấy cô thì lập tức im bặt. Không ai bảo ai, cứ như thế lầm lối rời khỏi. An Trúc thẫn thờ, cô chậm rãi pha cho mình một ly cà phê. Lúc chuẩn bị bước ra thì phát hiện mùi hương đắt tiền xông thẳng lên mũi. Cô hoang mang khi nhìn thấy chủ tịch xuất hiện ngay trước mặt của mình. Chủ tịch? Đừng chú ý đến lời của đám người vô công dối nghề đó. Mạnh lạnh lùng cất lời. Nói xong Thanh bước đến gần, ngay sát vị trí An Trúc đang đứng và tự mình pha cà phê. Chủ tài ca, ngài để tôi làm cho. Không cần đâu, tôi cũng có tay mà. An Trúc đứng ngây ngốc quan sát cánh tay của Mạnh nhanh nhẹn pha cà phê. Động tác thuần thùng đến không tưởng. Cô cứ ngỡ là người như chủ tịch sẽ không bao giờ đồng tay vào bất kỳ việc gì. Chủ tịch muốn uống cà phê có thể nói với Thủy Ký Nhung. Vì sao lại phải cất công xuống tận đây để pha cà phê à? An Trúc không giấu được nỗi tò mò liền thắc mắc. Cảm giác từ pha cà phê cho mình uống sẽ khác với cà phê được người khác phục vụ. Với cả mục đích của tôi không phải là muốn uống cà phê. Mạnh bình thản đáp lời khiến An Trúc càng thêm ngạc nhiên. Không hiểu trong lời nói ấy hàm chứa nhưng ý nghĩ sâu xa gì đây. Vâng. Vậy tôi xin phép đi trước. Hãy dồn tâm huyết vào công việc. Những tin đồn nhảm trên diễn đàn tôi sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ. Mạnh cất lời nói với theo. An Trúc nghe như vậy thì trợn khựng lại. Không giấu được nỗi tò mò. Cô xoay người lại nhìn chủ tịch. Suy nghĩ một lát, An Trúc đáp lời. Thời gian ngủ tôi còn không có. Tôi cũng không rảnh để quan tâm mấy chuyện tào lao như vậy đâu. Nói xong thì An Trúc dứt khoát quay người rời đi. Mặc dù khi tuyên bố những lời hùng hồn như vậy, chống ngực của cô đập rất mạnh. Cảm giác như nó sắp rơi ra ngoài đến nơi. 7 giờ tối, khi thê đầu óc quay cuồng, tấm lưng đau như có ai đó đánh gãy, An Trúc mới rời mắt khỏi bàn làm việc và quan sát mọi thứ xung quanh. Càng bàn làm việc đều trống trơn, đèn điện tối om. Nhìn ra ngoài trời đêm, bóng tối đã bao trùm lên vạn vật. An Trúc thấy mệt. Cô nghĩ là hôm nay mình sẽ tan ca sớm, không ngồi đến muộn như mọi ngày nữa. Nhanh tay dọn dẹp bàn làm việc, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Nhìn hai chữ Đức Anh hiện lên màn hình, An Trúc đắn đo một lát. Mấy ngày qua dần nhau, cô không nhắn tin, anh ấy cũng im lặng. Giờ đây Đức Anh chủ động gọi trước, An Trúc bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Sau cùng thì cô nhấn nút kết nối cuộc gọi. Em nghe đây. An Trúc, em được nghỉ chưa vậy? Em đang ở công ty chuẩn bị về. Anh đã về nhà chưa? Anh về rồi. Chuyện hôm trước cho anh xin lỗi nhé. Lúc đó anh nóng giận nên không kiềm chế được cảm xúc mới nói những lời khó nghe như vậy. Em bỏ qua cho anh được không? Đó không phải lần đầu tiên đâu Đức Anh à. Anh biết lỗi rồi. Mình cũng đừng im lặng với nhau như vậy nữa được không? Chuyện này để sau hay nói đi. Em dọn dẹp một lát còn tan làm nữa. Hay là anh qua đón em nhé. Không cần đâu. Anh đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi. Cứ dành thời gian nghỉ ngơi đi. Em có xe. Em tự về được mà. Nói như vậy là em không muốn tha lỗi cho anh sao? Anh đừng trẻ con như vậy. Em đang rất mệt. Em đã nói rồi. Chuyện này để sau hay nói. Thế vì sao không nói bây giờ? Mọi thứ cứ im lặng như vậy anh cảm thấy khó chịu lắm. Nhất định phải là bây giờ sao? Em đang rất mệt. Em muốn về sớm nghỉ ngơi. Mình nói chuyện sau nhé. An Trúc dứt khoát tắt điện thoại, dọn dẹp bàn làm việc qua loa rồi rời khỏi văn phòng. Đứng trước thang máy, An Trúc lơ đánh suy nghĩ về cuộc gọi vừa xong với Đức Anh. Yêu nhau lâu ngày, An Trúc mới nhận ra thứ cảm xúc có với Đức Anh dường như không hẳn là tình yêu. Cụ thể là gì thì An Trúc không lý giải được. Thang máy mở ra. An Trúc ngạc nhiên khi phát hiện bên trong có người. Mà người đó chính là chủ tịch Felix Group. Chủ tịch, ngài về muộn như vậy sao? An Trúc tò mò hỏi. Dường như sau nhiều lần chạm mặt, cô không cảm thấy ngượng khi nói chuyện với người đàn ông này nữa. Cô nghĩ là chỉ có mình cô mới bận rộn nhiều công việc à? Mạnh lạnh lùng đáp lời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào khoảng không trước mặt. Trường câu nói đó, An Trúc không biết đối đáp ra sao. Cô nhất thời giữ im lặng. Một lát sau thì Mạnh lại tiếp lời. Lâu rồi tôi không ngồi cà phê và xào phố. Cô có rảnh không? Tôi mời cô ly cà phê được chứ? An chống tròn mắt ngạc nhiên. Chủ tịch mời cô đi uống cà phê à? Tên được không đây? Ở công ty thì tôi đã uống cà phê cả ngày rồi. Tôi thực sự không thể tiêu hóa được món đồ uống ấy. Cảm ơn chủ tịch. Mà cũng muộn rồi. Tôi xin phép về trước à? Không uống cà phê thì ăn món gì đó cũng được. Cô không đói bụng sao? An chống lại được phen ngỡ ngàng. Cô không hiểu lý do gì chủ tịch lại muốn mời cô uống cà phê và ăn tối như vậy. Tôi đói. Nhưng mà tôi phải về nhà. Mẹ tôi nấu cơm và cũng đang đợi tôi. Lần này đến lượt Mạnh tròn mắt ngạc nhiên. Anh quay người lại hỏi An Trúc. Mẹ sao? Hôm trước ai là người nói với tôi khóc vì nhớ mẹ? Chủ tịch không hiểu được đâu. Chuyện dài dòng lắm. Tôi rất sẵn lòng để nghe. Liệu rằng câu chuyện của cô có dài như Hồng Lâu Mộng không? Anh cũng từng đọc qua sách đó sao? Chuyện của cô là thế nào vậy? Mẹ ruột của tôi mất khi tôi mới 8 tuổi. Bà ấy qua đời vì tai nạn giao thông. Còn hiện tại tôi sống cùng với mẹ nuôi và một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Mạnh nghe như vậy thì không tránh được sự thương cảm. Anh thấy thương cho hoàn cảnh của anh chúng, đồng thời cũng đồng cảm với câu chuyện của cô. Chẳng có điều gì thiệt thòi hơn khi mất mẹ từ lúc còn nhỏ dài thơ ngây. Mạnh cũng như vậy. Mà anh không may qua đời khi anh mới 8 tuổi vì bạo bệnh. Thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của mẹ, nên Mạnh rất cảm thông với anh chúng. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Thang máy tin tin bật mở. Anh chúng lặng lẽ bước ra ngoài và không quên nói lời tạm biệt. Mạnh tiếc nuối nói vòng theo. Nhớ đi cẩn thận đấy. Cảm ơn chủ tịch. Anh chúc đáp lời rồi cứ như thế đi thẳng về phía trước. Gió đêm khiến cơ thể của cô lạnh run. Anh chúc co ro trong chiếc áo mỏng manh. Trên đường về nhà cô không ngừng đặt ra những câu hỏi. Không hiểu vì sao thời gian này số lần chạm mặt chủ tịch lại nhiều đến như thế. Là vô tình hay là chủ tịch có ý gì với cô vậy? Nhưng mà rồi anh chống lại tự gạt đi những suy nghĩ đó. Phần nghèo hèn như cô, tuổi gì mà đòi mơ mộng được chủ tịch quan tâm chứ? Tại quán King BBQ, vua nướng Hàn Quốc, ngồi trên bàn nhậu cùng với hai người bạn, nhưng mà ánh mắt Khang chỉ chăm chú nhìn sang bóng lưng gợi cảm của cô gái bàn đối diện. Thỉnh thoảng nâng ly chén chú chén anh, Khang mở điện thoại đắn đo mãi, sau cùng thanh mạnh dạn soạn tin nhắn gửi đi. Chào em đẹp quá. Anh có thể mời em một ly rượu được không? Ngồi ở bàn đối diện nhưng mà băng tâm quay lưng lại so với vị trí của Khang. Nhìn thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, cô nàng tò mò mở ra đọc ngay. Nhìn nội dung thì băng tâm tò mò. Cô đưa mắt nhìn khắp các dãy bàn trong nhà, rồi lúc này soạn tin trả lời. Anh là ai? Anh là một người vô cùng cảm mến em. Canh nhắn tin nửa vời như vậy thực sự kích thích trí tò mò của băng tâm. Cô không giữ kiên nhẫn được thêm nữa, suy nghĩ một lát, băng tâm hỏi lại. Vì sao anh biết số máy của tôi? Anh là ai vậy? Em xinh đẹp mà sao nóng tính thế nhỉ? Anh đã bảo rồi mà. Anh là một người yêu cái đẹp. Chính vì vậy nên đem lòng si mê em. Nếu anh không nói anh là ai, vậy thì tôi xin phép chặn số. Có nhất thiết phải vội vàng như vậy không? Mất bình tĩnh là không tốt đâu. Ai nói với anh là tôi mất bình tĩnh? Chỉ là tôi không muốn tốn thời gian vào mấy trò đùa vô vị thôi. Anh nghiêm túc đấy. Lát nữa ăn xong mời em đi uống nước được không? Anh muốn làm quen với em. Yên nhẫn thì tôi cũng phải biết tôi đang nói chuyện với ai chứ. Bỗng nhiên nói quen là quen được à? Thế thì em quay người lại đi. Ngay đến đây thì băng tâm giật mình. Cô bối rối quay người lại phía sau. Ngay góc bàn đối diện, người đàn ông khắp mình xăm trổ rồng phượng, nhìn nét mặt có chút máu mặn sang hồ. Băng tâm bỗng nhiên cảm thấy sợ. Nhưng lời nói khi nãy của cô dường như có chút không kiêng dè. Nhớ đầu đắng tội với dân máu mặn thì thật sự không biết xử trí ra sao đây. Khang khẽ mỉm cười với mỹ nhân đồng thời nháy mắt đưa tình. Băng tâm không dám nhìn lâu. Suốt bữa ăn cũng không cảm thấy tự nhiên nữa. bởi vì biết có người đang dõi theo mình. Hồi chị em thì Vân hét hò rôm rả. Băng Tâm ngồi đó và không ngừng tò mò về người đàn ông lạ mặt kia. Anh ta là ai vậy? Và vì sao lại biết số điện thoại của cô chứ? Đêm xuống, Hà Nội được tô điểm bởi hàng chiều ánh sáng đèn lung linh. Rời khỏi nhà hàng King BBQ, Băng Tâm cố ý trốn tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt của người đàn ông lạ mặt đó. Đứng bên lề đường, Băng Tâm mở app và tìm kiếm cho mình một chiếc xe để về nhà. Nếu như là ngày thường, Băng Tâm sẽ theo hồi chị em, bay nhảy xuyên màn đêm. Nhưng mà hôm nay cô cảm thấy bất an bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt, kèm theo những dòng tin nhắn mờ ám. Anh ta là ai? Và vì sao lại có được số điện thoại của cô? Câu hỏi đó cứ liên tiếp lặp lại trong suy nghĩ của Băng Tâm. Thời tiết trở lạnh, không giờ cao điểm. Băng Tâm chờ đợi mãi nhưng không tìm được chiếc xe nào. Đang loài hoài không biết phải làm sao, thì cô lại được một fan giật mình khi phát hiện chiếc xe Lexus màu trắng đang dừng đỗ ngay trước mặt. Liền sau đó cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trước ghế lái bình thản cất lời. Giờ này không gọi được xe đâu. Lên xe đi, anh đưa em về. Tôi không quen anh. Vì sao tôi phải đi xe của anh chứ? Băng Tâm đáp lời với thái độ cảnh giác. Muốn làm quen với em mà khó thật đấy. Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ đâu. Nói xong thì Băng Tâm quay người, đi bộ trên hành lang vỉa hè. Khang biến không thể mặt dày níu kéo cuộc trò chuyện này được nữa, nên cũng lặng lẽ lái xe rời đi. Một lát sau đó anh ta lại gọi điện thoại khủng bố Băng Tâm. Nhìn thấy chuông báo, Băng Tâm tò mò nghe máy. Vừa nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó thì cô hoảng hốt nói vào trong điện thoại. Anh có vấn đề về thần kinh à? Sao mà anh cứ ám tôi mãi như vậy? Kìa em, sao mà em lại nóng tính thế? Anh có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn kết bạn làm quen với em thôi. Muốn ngồi cùng em uống ly nước cũng khó như vậy à? Vì sao anh lại có số điện thoại của tôi? Tất cả những chuyện liên quan đến em, anh đều muốn biết. Nói thật thì vô tình nhìn thấy em ở trong quán bar, và anh đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của em làm cho mê đắm, mới dành một chút tâm tư tìm hiểu thôi. Em không những xinh đẹp mà lại còn rất cá tính. Anh rất thích mẫu người như vậy đấy. Nghe Khang khen người, Băng Tâm có một chút mềm lòng. Con gái mà, được khen thì ai chả thích. Suy nghĩ một lát, Băng Tâm hỏi lại. Anh nhìn thấy tôi ở quán bar nào vậy? Lớt Skypa. Anh cũng là khách quen ở đó sao? Anh là khách VIP ở đó. Mỗi khi có chuyện buồn, anh luôn tìm đến quán bar để giải sầu bằng cách chìm đắm trong men cay nồng của rượu. Ai là người đã cho anh số điện thoại của tôi vậy? Chỉ cần anh có được số phone của em là đủ rồi. Ai cho thì có quan trọng gì đâu. Bởi vì anh xin số mục đích cũng là tốt đẹp chứ không có ý xấu gì cả. Mà em về đến đâu rồi vậy? Có gọi được xe không? Nếu như em không cảm thấy phiền thì để anh đưa em về nhé. Hôm sau rảnh rỗi, có nhiều thời gian, anh mời em đi cà phê. Nghe cách nói chuyện có chút gì đó thật lòng, Băng Tâm cũng cảm thấy xuôi tai. Cô không do dự mà đồng ý. Anh quay lại ngã từ khi nãy đi. Tôi vẫn đang đứng ở gần đó, chưa đón được xe. Được rồi, đợi anh 3 phút nhé. Tan ca muộn, 7 giờ tối Tường Lam mới về đến phòng trò chật hẹp. Vừa đẩy cửa bước vào đã nghe mùi mì tôm xông thẳng vào mũi. Cô nhăn mặt rồi hỏi Tùng. Anh không nấu cơm mà. Tùng đang ngồi trước máy tính và dồn toàn bộ sự tập trung vào nội dung trong game. Nghe Tường Lam hỏi, anh không quay người sang nhìn bạn gái mà chậm rãi đáp. Thì cứ tưởng em tăng ca không ăn cơm ở nhà, thế nên anh ăn mì tôm cho nhanh. Một tuần liền rồi đấy, ngày nào cũng ăn mì tôm. Em cảm thấy sợ cái mùi mì tôm lắm rồi đấy. Mà anh về sớm sao không nấu cơm ăn đàng hoàng đi? Thì cứ tưởng đâu em về muốn. Em không ăn cơm nên anh cũng không nấu. Em nói rồi mà, hôm nào về muộn không ăn cơm nhà em sẽ báo trước. Đi làm cả ngày đã mệt rồi, tối nào về nhà cũng ăn mì tôm như thế này thì chịu sao được. anh thấy vẫn ngon mà, có sao đâu. Tiết kiệm thì cũng một vừa hai phải thôi. Như thế này là tiết kiệm quá mức rồi đấy. Mệt em thật đấy. Em thích ăn cơm thì bây giờ anh đi nấu cho em ăn. Có thế thôi mà cứ cảm giảm mái nhất cả đầu ấy. Nấu cơm ra, em ngồi ăn một mình thì nấu làm gì cho cực vậy? Ở đây không phải là em muốn ăn cơm mà. Chúng mình đều đi làm, cả ngày quần quật ở công ty, buổi tối mới có thời gian dành cho nhau, ăn với nhau bữa cơm. Thế mà hôm nào anh cũng cứ mì tôm, cơm không muốn nấu vì sợ tốn tiền đền, tốn tiền ga. Hơn nữa là anh không muốn chờ đợi em. Đợi em về một lát rồi mình cùng ăn tối, khó như vậy sao Tùng? Thôi thôi bớt ngôn tình lại đi, mệt mỏi quá. Nghe Tùng nói câu đó, Tường Lam nuốt nghẹn vào lòng. Cô xoay người bò vào phòng tắm. Dù đang đói, đang mệt xá rời, nhưng mà cứ nhìn thấy dáng vẻ của Tùng cô lại cảm thấy không muốn ăn uống thứ gì nữa. Tắm gội xong, Tường Lam nằm trên giường và tìm kiếm món gì đó dễ ăn, đặn qua áp. Cô không muốn ăn gì cả, nhưng mà nếu như để bụng đói thì ngày mai không có sức để đi làm. Đặt đồ ăn xong, Tường Lam nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một lát sau đó điện thoại đổ chuông. Shipper gọi điện sao đồ ăn. Cô lật đật chạy xuống dưới và nhận đồ. Thấy Tường Lam mang về một túi đồ ăn thơm nước muối, Tùng quay ra chỉ trích. Em đúng thật là không biết tiết kiệm gì cả. Ăn mấy thứ này vừa tốn tiền vừa không có lợi cho sức khỏe. Buổi tối thì ăn qua loa thôi chứ. Đã gà giòn rồi lại còn mì ý nữa. Toàn mấy đồ ăn sẽ béo cả thôi. Mà ăn như thế này là béo lắm luôn rồi đấy. Nhất là con gái. Lại còn đồ uống có ga nữa. Tưởng làm, em phong phí quá rồi đấy. Tùng, anh thôi đi được chưa vậy? Một bữa ăn như thế này bằng anh ăn mì tôm cả tuần rồi đấy. Anh không muốn em nuốt trôi chỗ đồ ăn này sao? Sao mà lúc nào mở mồm ra, anh cũng nhắc đến tiền vậy nhỉ? Không tiết kiệm thì tương lai sau này sẽ không biết thế nào đâu. Anh thực sự thất vọng về em đấy. Nghe những lời nói vô tình đó của Tùng, Tường Lam cảm thấy tủi thân lắm. Vô thương cô bật khóc rừng rưng. Cô không ngờ rằng Tùng lúc mới yêu và Tùng của hiện tại lại khác nhau đến như thế. Đồ ăn mua về cũng không còn hứng thú để nuốt vào bụng nữa. Tường Lam để mặc ở trên bàn rồi đi lên tầng thượng ngồi hóng gió. Chịu không nổi cảm giác này, cô mở máy gọi cho anh chúng. Tường Lam, tớ nghe đấy. Giọng nói của anh chúng vòng vào điện thoại. Cậu đang làm gì thế? Tớ đang ở công ty chuẩn bị về đây. Hôm nào cũng tăng ca như vậy không cảm thấy chán à? Cậu có phải là người không thế? Tớ là siêu nhân rồi, không phải người. Mà hôm nay có tâm sự gì sao? Sao mà thấy giọng cứ buồn buồn thế? Tớ đang nghĩ không biết có phải là tớ yêu nhầm người không? Hay là tại tớ mù quáng? Nhưng mà càng ngày mối quan hệ tình cảm giữa tớ và anh Tùng càng xa cách và rất khó hòa hợp ấy. Thế hai người lại xảy ra chuyện gì à? Từ trước đến bây giờ, lúc nào anh ấy cũng chỉ nhắc đến tiền. Đi làm thì không sao. Cứ về đến nhà nhìn mặt của anh ấy và nghe những lời cảm giảm, tớ lại không chịu đựng được. Chắc là tớ phát điên lên mất đấy. Mà anh ấy nói gì cậu vậy? Một tuần liền, tối nào anh ấy cũng ăn mì tôm, cơm thì không nấu. Tớ thật sự chưa thấy ai kẹt xỉn giống như Tùng cả. Mà biết đâu là anh ấy thích ăn mì hơn ăn cơm thì sao? Cũng có thể chứ. Không phải đâu. Tùng là như vậy đấy. Bất kể là tớ mua gì, mặc gì, hoặc làm ăn gì, anh ấy cũng nhắc nhở. Hai chữ tiết kiệm nó gắn ở trên mặt của anh ấy rồi. Yêu đương mệt mỏi nhỉ. Tớ muốn chia tay quá. Tớ không ở vào hoàn cảnh của cậu, cũng không tiếp xúc nhiều với anh Tùng nên thực sự không dám đánh giá hoặc là phán xét về anh ấy. Nhưng mà Tường Lam à, mối quan hệ nào cũng như vậy cả, luôn tồn tại những mâu thuẫn và bất đồng quan điểm. Cuộc sống là như vậy. Trước khi nghĩ đến kết thúc, cô hãy nhớ lại xem, lúc khởi đầu, cô đã rung động và yêu anh ấy như thế nào. để đi đến được như ngày hôm nay, chẳng phải là hai người đã cố gắng rất nhiều sao? Con người mà, bên cạnh những ưu điểm thì ai cũng có nhược điểm. Nếu như chỉ nhìn vào những mặt hạn chế của đối phương, thì cuộc sống này sẽ áp lực khó sống lắm. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Lạc quan và suy nghĩ tích cực hơn đi. Có thể xuất phát điểm, Tùng sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Chính vì vậy khi làm ra được đồng tiền, anh ấy luôn tự nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm và trân quý đồng tiền mà mình kiếm được. Nhưng mà bây giờ là thời đại nào rồi? Có giống như các cụ trong mình ngày xưa nữa đâu. Tớ hiểu là cậu đang cảm thấy ấm ức. Nhưng mà cậu đã từng nghĩ, yêu một người và lựa chọn bên người đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận những ưu điểm và nhược điểm của họ chưa? Câu hỏi cô này khiến tớ thực sự phải suy nghĩ. Dường như ngay từ lúc bắt đầu tớ đã yêu kiểu mù quáng. Ban đầu tớ vốn nghĩ chỉ cần hai người xung động, yêu nhau, thích nhau thôi là đủ rồi. Yêu là muốn gắn bó liền, không cần biết ngày mai ra sao, dù cho trời có sập xuống. Bởi vì quá yêu nên tất cả những nhược điểm của họ trong mắt tớ đều bị lu mờ hết. Tớ thề mà làm như không thấy, cho đến bây giờ mới thực sự tỉnh ra và sáng mắt. Anh chúng là tớ ngốc quá có phải không? Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Theo lời kể của cậu thì tớ thề anh Tùng có nhiều điểm tích cực mà. Nếu không thì tại sao ngày đó cậu lại yêu anh ấy nhiều đến như vậy, sẵn sàng lựa chọn ở bên rồi gắn bó với anh ấy nữa? Tớ đang cảm thấy rối quá, không biết làm gì nữa cả. Đừng nghĩ đến nữa, cứ để cho tâm hồn được thư giãn đi. Nhưng mà cậu đã ăn gì chưa? Dần dối chút thì được, nhưng mà nhớ là đừng bỏ bữa đấy. Tớ gọi gà giòn rồi cảm ý về, nhưng mà nhìn mặt của anh ấy thì ham quá, thế nên cũng chả muốn ăn. Đang ngồi trên tầng thượng để hóng gió, bây giờ tớ mới phát hiện ra buổi đêm ngồi trên tầng thượng thích thật đấy. Không gian thoáng đãng, tầm nhìn được mở rộng. Khu trọ chuột này khi đêm về trông cũng ảo diệu lung linh phết. Vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh như vậy thì cũng được rồi. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ tâm sự nhé. Gì chứ, sao phải cảm ơn? Cậu không chỉ lắng nghe tớ tâm sự mà còn đưa ra những lời khuyên chân thành nữa. Là điều nên làm mà, đừng suy nghĩ linh tinh. Tớ chuẩn bị về đây, rảnh rỗi thì alo đi uống nước nhé. Ừ, muộn rồi đấy, cậu đi đường chú ý an toàn nhé. Hơn 10 giờ khuya thì An Trúc mới về đến nhà. Ngoài trời gió lạnh bao nhiêu thì bước vào nhà cô lại cảm thấy ấm áp bấy nhiêu. Mẹ đã đi ngủ, hoặc là bà ấy đóng cửa xem phim, hoặc làm gì đó, An Trúc không đoán được. Tuy nhiên mẹ không bất ngờ xuất hiện ở phòng khách như mọi ngày là cô đã cảm thấy thoải mái lắm rồi. Bước lên tầng 2, đi qua phòng, bằng tâm thi cửa đóng im lìm. An Trúc thầm nghĩ, chắc là con bé lại la cả ở đâu đó không về nhà. Chị em với nhau, sống chung dưới một mái ấm, nhưng mà thật sự số lần chạm mặt giữa An Trúc và băng tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâu nay nhìn băng tâm thế nào, An Trúc cũng không tưởng tượng ra được. Tranh thủ tắm gội và uống ly ngũ cốc, An Trúc nằm dài ra giường với vẻ mệt mỏi. Cô thèm một giấc ngủ thật sâu cho đến tận sáng hôm sau. Đang nằm suy nghĩ miên man thì điện thoại có thông báo mới từ app Zalo. An Trúc cũng vội vàng mở ra xem. Nguyễn Lâm Mạnh gửi lời mời kết bạn à? Ngay từ khi đọc nickname, An Trúc đã giật mình. Xem thêm cả avatar, cô lại càng thêm ngỡ ngàng. Người này không phải là chủ tịch của tập đoàn Felix sao? Anh ấy kết bạn Zalo với cô à? Có cả số điện thoại của cô nữa. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan biến. An Trúc đắn đo hồi lâu, có nên đồng ý kết bạn với chủ tịch không đây? An Trúc cứ nằm như vậy khoảng tầm 30 phút sau đó. Sau khi đưa ra đủ những suy luận không tên, sau cùng thì An Trúc đồng ý kết bạn. Ngay lập tức thì màn hình điện thoại hiện đến dòng tin nhắn. Bạn và Nguyễn Lâm Mạnh đã trở thành bạn bè của nhau, hãy trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nữa nhé. An Trúc không hiểu lý do chủ tịch kết bạn với mình là gì. Cơ mà chủ tịch tập đoàn Felix gửi lời mời kết bạn mà không đồng ý thì có phần bất lịch sự, thế nên cô mới xác nhận. Tuy nhiên anh chúng không hề có suy nghĩ sẽ trò chuyện hoặc là giao lưu gì với nhân vật này cả. Bởi vì cô biết mình và anh ta hoàn toàn không giống nhau. Ngoài chuyện công việc thì thực sự không có gì để nói với nhau cả. Nghĩ như vậy, anh chúng tắt màn hình điện thoại rồi đi ngủ. Chưa đầy 5 giây sau đó, điện thoại tin báo tin nhắn mới từ ứng dụng Zalo. Anh chúng tò mò nên mở ra xem. Là tin nhắn của Nguyễn Lâm Mạnh. Chống ngực của anh chống như bị ai đó đánh cắp vậy. Đập loạn nhịp khi dòng tin của chủ tịch tập đoàn Felix hiện trên màn hình. Việc chấp nhận lời mời kết bạn của tôi mà cũng khiến cô suy nghĩ đến 30 phút à? Ủa? Sao mà giống như anh ta đang đọc được suy nghĩ của mình vậy? Anh chống chột dạ. Cô nhẹ nhàng soạn tin nhắn trả lời. Sao chủ tịch biết nickname của tôi mà kết bạn vậy? Chủ tịch chưa ngủ sao? Gọi tôi là anh được rồi. Xưng hô chủ tịch nghe xa cách quá. Xin lỗi. Tôi quen xưng hô như vậy rồi. Chủ tịch thông cảm mà. Cứ tưởng là cô ngủ rồi chứ. Tôi cũng đang định đi ngủ. Nhưng mà tin nhắn đến của chủ tịch khiến tôi giật mình. Gì chứ? Cô vừa mới đồng ý kết bạn với tôi cách đây chưa đầy một phút. Tôi không nhé. Cô dễ ngủ như vậy sao? Tôi có thể ngủ gật trên bàn làm việc được. Có gì mà không thể chứ? Ngày nào cô cũng than ca muộn như vậy, có cảm thấy mệt không? Sao chủ tịch biết tôi thường xuyên về muộn? Tôi cũng hay về muộn nên vô tình nhìn thấy cô ở công ty đi xa. Ai mà đem lòng yêu cô chắc là thiệt thòi lắm nhỉ? Chủ tịch nói như vậy là có ý gì? Ý gì được chứ? Con người đúng là không có ai hoàn hảo. Cô có thế mạnh là tư duy nhạy bén với những con số, nhưng mà đồng thời cũng bị khiếm khuyết ở một vài thứ khác. Bây giờ nhắc đến tính toán chi phí xây dựng một dự án nào đó, khéo có khi là não bộ của cô nảy số rất nhanh. Ấy thế mà nói đến tình cảm yêu đương thì cô lại ngây ngô như một đứa trẻ vậy. Tôi không hiểu là chủ tịch đang muốn nói đến điều gì. Con người cô đam mê công việc còn hơn cả mạng sống của mình. Tôi chưa thấy ai có sức kiên nhẫn làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn như cô cả. Liên tục duy trì đều đặn ngày nào cũng như thế. Đến thời gian nghỉ ngơi còn phải tranh thủ. Thử nghĩ mà xem, người yêu của cô có chỗ nào trong quỹ thời gian của cô không? Như vậy không tính là thiệt thòi thì là thế nào đây? Đọc tin nhắn xong, anh chúc mới vơ lẽ. Chủ tịch nói đúng. Cô luôn dồn toàn bộ tâm huyết và thời gian cho công việc. Mấy chuyện tình cảm riêng tư, cuộc sống cá nhân đều bị cô gạt qua một bên. Nghĩ đến đây anh chốn bỗng cảm thấy có lỗi với Đức Anh. Anh ấy trách và giận cô như vậy đúng là có cơ sở mà. Chủ tịch quan tâm đến chuyện đời tư cá nhân của tôi là có mục đích gì vậy? Là tôi đang nói chuyện thế chứ tôi cũng không quan tâm cho lắm. Khuya rồi. Chủ tịch nghỉ sớm đi à? Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé. Buổi sáng ngày hôm sau, anh chúng vừa bước vào thang máy đã nhìn thấy chủ tịch đang đứng ở bên trong. Mùi hương nước hoa quen thuộc phảng phất trong không gian chật hẹp. Anh chúng cảm thấy không tự nhiên khi mà tần số chạm mặt chủ tịch ngày càng dày đặc như vậy. Cô lịch sự cất lời hỏi. Chủ tịch đi làm sớm vậy ạ? Cũng giống như cô thôi. Mạnh bình thản đáp. Anh chung bối rối không biết nói gì tiếp theo. Cô đứng nép vào tấm gương và cúi mặt nhìn xuống đôi giày super fake của mình. Trong đầu thầm mong cho thang máy đi thật nhanh để không phải chạm mặt chủ tịch nữa. Yên lặng được đôi chút, Mạnh lại tiếp tục cất lời. Dự án xây dựng chung cư Happy Smile tiến hành đến đâu rồi? Bị hỏi về chuyện công việc, anh chúc lập tức suy nghĩ và trả lời. Thưa chủ tịch, dự án xây dựng chung cư Happy Smile vẫn đang gấp rút hoàn thiện, cố gắng được khánh thành trước dịp lễ Noel năm nay à? Mọi thứ vẫn triển khai theo đúng kế hoạch chứ? Dạ vâng, tất cả vẫn thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Dạo này thời tiết chuyển lạnh nên những công nhân lao động ngoài công trường có phần vất vả hơn đôi chút, thưa chủ tịch. Khích lệ động viên tinh thần cho mọi người cố gắng hơn nữa, đồng thời cũng xem xét chế độ lương thưởng sao cho hợp lý, xứng đáng với công sức mà họ đã cống hiến. Vâng ạ, xin phép chủ tịch tôi đi trước đây. Thang máy dừng lại ở tầng 10. Anh chúc cúi đầu chào lễ phép rồi nhanh chóng rời đi. Mạnh đứng ở đó lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô nàng rồi thầm mỉm cười. Có gì mà cô ấy phải bối rối đến mức này cơ chứ? Thế sợ anh là cọp hay gì vậy? Anh chúc đi về phòng làm việc của mình. Buổi sáng hôm nay thời tiết thật đẹp. Qua cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy trên nền trời xanh có những áng mây hồng xào chơi lơ lửng. Ánh mặt trời đỏ rực e ấm sau những gợn mây trắng. Phố phường cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn thường ngày. Dưới lòng đường, từng túm phương tiện giao thông nối đuôi nhau đi lại ngược xuôi. Âm thanh xe cổ vang lên réo rắt. Tổ hợp âm thanh ồn ào ấy giống như một hương vị đặc trưng riêng của Hà Thành, mà khi đi xa sẽ cảm thấy rất nhớ. Gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại anh chúng rung lên trên bàn làm việc. Với tay tìm kiếm điện thoại, nhưng mà đôi mắt của anh chúng không ngừng rời khỏi màn hình máy tính. Cô ấn nghe một cách tùy hứng. Alo? Anh đây. Anh đang giữ cổng công ty em. Lát nữa tan ca mình đi ăn trưa cùng nhau nhé. Anh chung ngơ ngàng. Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ghé tai lắng nghe. Sao anh không hỏi ý kiến của em mà lại tự ý đến đây vậy? Anh muốn gặp người yêu của anh mà cũng phải cho em đồng ý à? Không phải là ý đó. Nhưng mà em bận rộn công việc. Ít nhất thì anh cũng nên hỏi trước xem em có rảnh không đã. Bận gì thì bận. Đến giờ nghỉ thì vẫn phải nghỉ. Không ăn thì lấy sức đâu mà làm việc. Đương nhiên là phải ăn rồi. Nhưng mà em ăn qua loa ở công ty rồi tranh thủ chợp mắt một lát. Đi ra ngoài thì tốn thời gian lắm. Với cả thời tiết đang lành như vậy, em không muốn đi đâu. Em không muốn gặp anh có phải không? Ăn chốm. Em thực sự không có ý đó. Em bận thật mà. Thế không nha, em không thể nào dành ít phút buổi trưa để gặp anh sao? Anh là gì trong suy nghĩ của em vậy? Đang trong sự làm việc. Em không muốn tranh luận với anh nữa đâu. Em làm việc đây. Anh nói rồi đấy. Anh đang đứng đợi em dưới cổng công ty. 15 phút nữa tan ca, em nhớ xuống đấy. Nói xong thì Đức Anh chủ động kết thúc cuộc gọi. Anh chút bỗng nhiên cảm thấy khó chịu gì đâu ấy. Như thế này là anh ấy cố tình áp đặt cô rồi. Muốn hẹn hò cũng phải hỏi ý kiến một chút chứ. Họ bỏ đâu cái kiểu tự cho mình cái quyền quyết định như vậy nhỉ? Kể từ lúc nhận được điện thoại của Đức Anh, anh chúng không tập trung làm được việc gì cả. Cô cảm thấy trong người cứ bức bối không yên. Khi nhìn thấy mọi người lần lượt đứng dậy giải lao, anh chúng đeo túi xách và đi thật nhanh vào thang máy. Không gặp mặt Đức Anh, chắc là anh ta sẽ quấy rầy cô đến phát điên mất. Vừa bước đến cổng đã nhìn thấy Đức Anh đứng đợi mình. Anh chúc bày ra gương mặt cau có và nói: Anh gì đó ở gần đây thôi nhé. Đi xa thì em không kịp về làm việc đâu. Chưa đi ăn mà em đã nói như vậy rồi. Đức Anh xì mặt xa vẻ không vui. Thì em cứ nói trước như vậy. Đi làm chứ có phải là đi chơi đâu. Thì em muốn ăn gì đây? Em cứ tưởng là trước khi đến đây anh đã nghĩ ra là muốn ăn gì rồi chứ. Nhưng mà muốn hỏi ý kiến của em. Em ăn gì cũng được. Thế ăn cơm gà nhé. Vâng. Sau đó thì Đức Anh đưa anh chúc vào một con hẻm cách công ty một đoạn không xa. Buổi trưa, quán ăn khá đông khách. Nhìn gương mặt anh chúc mộc mạc không son phấn, Đức Anh cất lời quan tâm. Em bận rồi đến nỗi không trang điểm đi làm như vậy sao? Cũng không đến mức là không có thời gian để trang điểm. Nhưng mà em đi làm chứ có phải là đi biểu diễn thời trang, lên sân khấu đâu mà cần phải cầu kỳ làm gì. Cứ để tự nhiên như vậy chả hơn à. Đỡ tốn tiền mỹ phẩm, đỡ mất thời gian tô tô vé vé. Còn giận anh không? Anh nhìn xem, có giống là đang giận anh à? Cách nói chuyện của em cho anh biết là em vẫn còn giận đấy. Anh biết như vậy rồi mà vẫn hỏi sao? Em không muốn dành một chút thời gian cho bạn trai à? Muốn cùng em đi ăn trưa mà cũng khó như vậy sao? Thì em đang đi ăn trưa với anh đấy thôi. Anh nghĩ mọi chuyện đi đâu vậy? Anh trông tập trung ăn cơm mà không quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt của Đức Anh. Phải nói là lúc này vô cùng khó coi. Em ăn chầm thôi cảo ngàn đấy. Em uống nước đi. Em không thấy khát. Em đói bụng quá. Mà công nhận là cơm ngon thật anh ạ. Em ăn cứ như kiểu bị bỏ đói lâu ngày ý. Không đến mức bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng mà đúng là em đang đói thật. Trời lành như thế này. Buổi sáng em ăn qua loa nên bây giờ cảm thấy đói. Tối nay thì mình hẹn hò một chút được không em? Ủa, tôi không phải là mình đang hẹn hò đi sao? Đây là ăn trưa mà. Sao có thể tính là hẹn hò được? Mình gặp nhau, cùng nhau đi ăn cũng là hẹn hò rồi. Chứ mà anh muốn hẹn hò là như thế nào? Nói chuyện với em chán thật đấy. Cùng thời điểm đó, Mạnh từ phòng làm việc đi xuống căng tin của công ty để ăn trưa. Sau khi chọn thực đơn, anh đưa mắt quan sát khắp nơi trong căn phòng rộng lớn để tìm kiếm An Trúc nhưng mà không thấy. Mạnh bê khay đồ ăn vào một góc vắng, mở điện thoại kiểm tra camera phòng làm việc của An Trúc. Cô ấy không có ở phòng. Vậy thì tại sao bây giờ An Trúc còn chưa đi ăn? Mạnh ngồi đó và đưa ra những suy đoán vu vơ. Đám nhân viên nữ trong công ty vô cùng thổn thức khi được diện kiến vì chủ tịch trẻ tuổi mà diện mạo thì lại đẹp trai người người thế này. Những lời thì thầm to nhỏ cùng với ánh nhìn ngưỡng mộ dường như phong tỏa khắp cả căng tin. Nhưng mà Mạnh không quan tâm đến những chuyện đó. Điều khiến anh chú ý nhất vào lúc này chính là vì sao An Trúc vẫn chưa đi ăn. Ngày nào cô ấy cũng ăn trưa ở đây kia mà. Có khi nào hôm nay An Trúc order đồ ăn ở bên ngoài và chọn nơi nào đó kín đáo ăn một mình không nhỉ? Tự không nhé An Trúc biết anh quan tâm đến cô ấy nên cố ý tránh mặt sao. 5 phút, 10 phút trôi qua nhưng mà vẫn không thấy An Trúc xuất hiện. Mạnh không kiên nhẫn ngồi suy đoán thêm được nữa. Anh mở điện thoại nhấn nút kết nối cuộc gọi với An Trúc. Đang ngồi ăn cơm cùng với Đức Anh, thấy điện thoại đổ chuông, An Trúc vội vàng mở máy ra xem. Đức Anh tò mò nhìn vào màn hình. Dòng chữ chủ tịch tập đoàn Felix hiện lên khiến cho anh ngạc nhiên. An Trúc cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy chủ tịch gọi cho mình. Nhưng là sếp gọi thì không thể không nghe. Đức Anh bất mãn cất lời. Công ty của em hay thật đấy. Giờ nghỉ trưa của nhân viên mà cũng không cho nghỉ ngơi đàng hoàng. Người ta đang ăn cơm mà cũng gọi làm gì không biết. Quá đáng thật sự ấy. Anh chợt tự để em nghe điện thoại xem nào. An Trúc ra hiệu cho Đức Anh rồi nhẹ nhàng ấn nghe máy. Chủ tịch, tôi nghe đi ạ. Tại sao hôm nay cô không xuống căn tin để ăn cơm thế? Mạnh không nhìn được mà đặt câu hỏi ngay lập tức. Có chuyện gì vậy thưa chủ tịch? Hôm nay tôi không ăn cơm ở căn tin. Vì sao cô không ăn? Tôi có hẹn ra ngoài ăn với bạn. Có chuyện gì sao ạ? Mạnh ngập ngừng không biết trả lời câu hỏi của An Trúc như thế nào. Đúng vậy. Thực ra cô ấy ăn cơm ở căng tin hoặc ăn ở đâu, anh có quyền gì mà đòi quản lý chứ? Không có gì. Không thấy cô đi ăn nên tôi tưởng cô bị đau ốm gì thôi. Đi ăn rồi về sớm làm việc. Đừng la cả đi nhé. Vâng, chào chủ tịch. An Trúc ngơ ngác tắt máy mà không hiểu cuộc gọi vừa xong của chủ tịch là có ý gì. Đức Anh thì tò mò hỏi. Công ty của em có chuyện gì à? An Trúc thật thà đáp. Không có gì cả. Mình ăn nhanh đi rồi về thôi anh. Vẫn còn sớm cơ mà. 45 phút nữa mới đến giờ làm việc mà. Em muốn chờ bắt một lát để buổi chiều đỡ buồn ngủ. Nếu như không ngả lưng một chút thì buổi chiều uể oải không muốn làm gì cả ấy. Em nhất định không muốn ở bên anh lâu hơn một chút à? Mình gặp nhau như vậy là được rồi. Anh lại bắt đầu càm xàm rồi đấy. Đầu giờ chiều, An Trúc quay trở lại công ty. Trước khi vào phòng làm việc, An Trúc đành pha cho mình một ly cà phê cho tỉnh táo. Vừa cầm chiếc ly sữa trên tay, An Trúc đã giật mình bởi sự xuất hiện của chủ tịch. Cô lễ phép cất lời. Chủ tịch cũng pha cà phê à? Đi ăn trưa bên ngoài có ngon miệng không? Mạnh lạnh lùng hỏi lại. Cũng được thưa chủ tịch. Có ngon bằng cơm ở căng tin không? Ngon hơn à? Ngon như thế nào? Anh Trúc bắt đầu cảm thấy hoang mang.